Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2167, chương 2169, đến cùng làm cái gì? Hai càng, không có khả năng, ha ha, ngươi cảm thấy ta nói thật hay giả? Tô Trần càng ngày càng ngoạn vị, trên thực tế, hắn mặc dù cố ý kích thích Nguyên Ngọc, nói là bởi vì có cửu u mới có hắn hôm nay thực lực. Quả thực có chút khuếch đại thành phần, thế nhưng hoàn toàn chính xác có thất thất bát bát sự thật. Bởi vì cửu u, Tô Trần mới có thần phủ, bất kể là hỗn độn khí lưu, tam lực chuyển hóa vân vân, hắn nhất nhất nhất căn bản đều là bởi vì thần phủ. Tô Trần tuyệt đại yêu nghiệt, cực hạn biến thái, có hơn phân nửa có thể nói đều là bởi vì thần phủ. Thần phủ chính là cửu u một tay thúc đẩy. Không có cửu u, liền không có thần phủ. Không có cửu u, sẽ không có ngày nay Tô Trần. Câu nói này, một chút mau bệnh không có. Ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha ha. Sau một khắc, Nguyên Ngọc ngửa đầu cười to. Trong tiếng cười là tự giễu, là oán độc, phải không Cam, là mất khống chế. Tô Trần lẳng lặng mà nhìn chằm chằm Nguyên Ngọc, nhìn xem nàng như bị điên cười to. Nguyên Ngọc tiếng cười, không kiêng nể gì cả, không có chút nào thu liễm. Thậm chí, ngay cả trong đó khí thế đều không có thu liễm. Cho tới, toàn bộ thiên địa tràng bên trong, rất nhiều người tu võ chặt chẽ che lấy lỗ tai của mình, vẫn như trước lỗ tai chảy máu, đầu căng muốn bạo tạc. Ngươi biết bản tôn đang cười cái gì sao? Thật lâu, Nguyên Ngọc thu liễm tiếu dung, hoàn toàn thu liễm, sắc mặt mặc dù vẫn như cũ khó coi tích thủy, lại nhìn lên tới bình tĩnh, tỉnh táo rất nhiều, thậm chí, ngay cả con mắt màu đỏ ngòm bên trong màu máu đều tại thời gian dần qua trở thành nhạt. Nguyên Ngọc tựa hồ đột nhiên thay đổi, khí chất thay đổi, cảm xúc thay đổi, tâm tính thay đổi. Người trẻ tuổi, bản tôn biết rõ, người tại cố ý kích thích, đả kích bản tôn, hoàn toàn chính xác, người thành công. Bản tôn phẫn nộ hận không thể thiêu đốt toàn bộ cửu u vực, thậm chí tâm cảnh đều có chút sụp đổ. Có thể bản tôn chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có thể giết bản tôn sao? Nguyên Ngọc từng chữ nói ra, quát, đúng, nàng một chỉ, không có đạt được kết quả mong muốn, không thể trực tiếp nghiền chết Tô Trần, có thể Tô Trần lại có thể đem nàng Nguyên Ngọc thế nào? Nàng giết không chết Tô Trần cũng không giết chết nàng Nguyên Ngọc, chỉ đơn giản như vậy, nàng Nguyên Ngọc như cũ là cửu u vực vực chủ, mà Tô Trần, dù cho lại yêu nghiệt, cũng cần thời gian trưởng thành đi. Nàng hiện tại giết không được Tô Trần, nhưng làm cửu u vực vực chủ, có rất nhiều tu võ tài nguyên, thuyết phục tục một chút, chính là đầy đủ giàu có. Cùng lắm thì, lấy ra thiên đại đại giới, xin chết trốn lầu đỉnh cấp sát thủ đi giết Tô Trần. Tô Trần hạ chàng dĩ nhiên chú định, quá trình, không nhìn, chỉ nhìn kết quả, Nguyên Ngọc cảm thấy, kết quả sau cùng, tuyệt đối là tốt, đúng vậy a. Nơi xa, Tư Không Chiến thở dài, sắc mặt âm trầm không chừng, có chút đáng tiếc, Nguyên Ngọc nói rất đúng, hoàn toàn chính xác, Tô Trần biểu hiện, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Chư thiên vạn giới yêu nghiệt nhất cũng không quá đáng, đổi mới tất cả mọi người tu võ nhận biết rồi, có thể kể một ngàn nói một vạn, Tô Trần hiện tại cũng chỉ là cùng Nguyên Ngọc cân sức ngang tài. Giết không được Nguyên Ngọc a, chỉ cần Nguyên Ngọc không chết, Nguyên Ngọc liền đứng tại bất bại chi địa. Tô Trần một người, làm sao cùng có được toàn bộ cửu u vực Nguyên Ngọc đấu? Vô sỉ. Tư Không Dư nói thầm một tiếng, im miệng. Tư Không Chiến thì là quát lớn cháu gái của mình, làm cho nàng nói cẩn thận. Người trẻ tuổi, vì sao không nói lời nào? bị đâm trúng chỗ đau. Gặp Tô Trần không lên tiếng, Nguyên Ngọc đáy lòng càng ngày càng nắm chắc rồi. Nàng cảm thấy chính mình đoán đúng, chính mình mới vừa một chỉ là lớn nhất át chủ bài là Sơn cùng Thủy Tận rồi. Có thể Tô Trần đoán chừng cũng là Sơn cùng Thủy Tận rồi. Nàng và Tô Trần là chân chính cân sức ngang tài. Tô Trần hiện tại hẳn là dị thường buồn rầu, phiền muộn a, còn kém một chút như vậy đây. Giờ phút này, Tô Trần vẫn là thần sắc yên tĩnh, nụ cười nhàn nhạt, không hề nói gì. Bản tôn liền đứng ở chỗ này, cho ngươi tru sát bản tôn cơ hội, có thể ngươi đem cầm không được cơ hội. Ha ha, Nguyên Ngọc lại nói, tâm tình càng ngày càng tốt rồi. Nàng phảng phất đã thấy phụ thuộc vào Tô Trần trên người cửu u phiền muộn. Chết, cũng chính là giờ khắc này. Đột nhiên xuất hiện, một tia dấu hiệu đều không có. Tô Trần quát to một tiếng, âm thanh cũng không lớn, nhưng lại làm kẻ khác kinh sợ. Không tiếp tục cho Nguyên Ngọc tiếp tục nói chuyện cơ hội. Một bộ kiếm trận từ trên trời giáng xuống, cầm đầu chính là một thanh màu tím, đâm rách thiên địa, lăng lệ ức vạn phần kiếm. Phảng phất, kiếm kia có thể chặt đứt trời xanh. Kiếm trận ba động, trực tiếp xé rách hết thảy tam không, hết thảy hư vô hỗn độn. Thậm chí, liền thiên địa trong tràng hết thảy người tu võ ánh mắt đều xé rách, nhìn lên tới, toàn bộ giữa thiên địa, chỉ có một bộ kiếm trận mà thôi. Trảm thương kiếm trận, Tô Trần cuối cùng dùng trước mắt hắn lớn nhất át chủ bài. Trảm thương kiếm trận, thuần thục mà quỷ quyệt thi triển quỷ biến trận pháp. Lấy trảm thương kiếm làm trục tâm, chớp mắt biến hóa hơn vạn nghìn lần, xúc thế hơn trăm triệu lần. Vô số đạo kiếm ảnh chồng lên, bao phủ, quyến rũ, bắn tung tóe. Kinh khủng hơn chính là tại trảm thương kiếm phía trên, rõ ràng có bốn đạo bất đồng thần vận. Kia bốn đạo thần vận, theo thứ tự là hỗn độn khí lưu, thần ma quỷ hỏa, cửu u tử hỏa, hỗn độn thần lôi. Đúng, Tô Trần gia nhập tứ đại trụ diện chí bảo, hoàn toàn đã dùng hết mạnh nhất át chủ bài. Trảm thương kiếm trận cộng tứ đại trụ diện chí bảo, như vậy mạnh mẽ. Đây cũng là Tô Trần đạt được cửu u tử hỏa sau đó lần thứ nhất như vậy thi triển. Kiếm trận hướng phía Nguyên Ngọc bắn tung tóe ở giữa, liền đã tập trung vào Nguyên Ngọc, hoàn toàn đã tập trung vào. Như vậy một nháy mắt, Nguyên Ngọc vậy mà hoàn toàn né tránh không được, thậm chí giống như là bị định dạng hoàn chỉnh, căn bản không thể động, chỉ có tư duy cùng thần hồn chợt lóe lên. Cảm nhận được rét lạnh sát ý lạnh, không chờ hắn có bất kỳ phản ứng động tác, cũng không có chờ hắn thúc đẩy bất kỳ phòng ngự bảo bối vân vân. Kia trảm thương kiếm trận, dĩ nhiên tiến đến, giống như ảo giác đồng dạng, có ức phần đạo kiếm mang, đã rơi vào Nguyên Ngọc trên thân. Ta, thật có thể giết ngươi. Tô Trần nhìn chằm chằm Nguyên Ngọc, mở miệng nói, âm thanh vừa dứt, Nguyên Ngọc trên thân thoáng cái xuất hiện ức vạn đạo vết kiếm, từng đạo vết kiếm cơ hồ hoàn toàn liền cùng một chỗ rồi, so mạng nhện còn muốn mạng nhện. Những cái kia vết kiếm điên cuồng phóng đại, đem Nguyên Ngọc cả người xé rách thành hư vô, xé rách thành mảnh vỡ, từng cái mảnh vỡ so cọng tóc còn nhỏ hơn hơi. Trảm thương kiếm trận thật sự quá mạnh, miểu sát Nguyên Ngọc a. Bất quá, Nguyên Ngọc rốt cuộc là Nguyên Ngọc, xem như cửu u vực vực chủ, nội tình, đích thật là đáng sợ vô cùng. Cho dù chết, thế nhưng chỉ là nhục thân, thần hồn, lại còn sống. Bình thường mà nói, Tô Trần dùng trảm thương kiếm trận, còn gia nhập tứ đại trụ diện chí bảo, dạng gì thần hồn cũng phải cùng nhục thân cùng một chỗ hóa thành tiêu diệt. Có thể hết lần này tới lần khác Nguyên Ngọc làm được. Nàng tựa hồ là dùng một chiêu bí pháp đặc thù. Đồng thời, tiêu hao trọn vẹn 6 cái đế binh cấp bậc phòng ngự bảo bối. Mới sinh sinh cứu chính mình thần hồn, để cho mình thần hồn còn thừa lại gần một nửa. Nguyên Ngọc thần hồn tại may mắn trốn được một mạng về sau. Vô ý thức ở giữa liền muốn hoàn toàn chạy trốn. Nàng bị dọa đến hồn đều ném đi. Nàng Nguyên Ngọc bị miểu sát a. Tô Trần, thật có thể giết mình. Vừa rồi, Tô Trần kiếm trận, làm cho nàng cảm giác mình chính là con kiến. Chính là sâu kiến, nhỏ bé không cách nào tưởng tượng. Nàng hiện tại chỉ có một ý niệm sống sót. Không tốt, nơi xa, Tư Không Chiến tại đại hỉ bên trong, lại có chút tiếc nuối ngưng âm thanh mắng một câu. Tô Trần lại thật có thể chém giết Nguyên Ngọc. Cỡ nào hùng tráng, cỡ nào thần tích, có thể không được hoàn mỹ chính là Nguyên Ngọc mặc dù nhục thân đã chết, thần hồn vẫn còn sống. Làm sao lại còn sống đâu? Mệnh giã quá lớn, nhổ cỏ không trừ gốc, có thể sẽ mang đến vô cùng phiền phức. Đáng tiếc, nghĩ muốn diệt cỏ tận gốc, gần như không có khả năng rồi. Đã còn thừa lại gần một nửa thần hồn Nguyên Ngọc, mặc dù rất suy yếu, có thể thần hồn trạng thái nàng càng lợi tại đào thoát, tựa như là quỷ ảnh đồng dạng, không tốt diệt sát hoặc là bắt lấy a. Tô Trần, bản tôn thừa nhận, ngươi là bản tôn gặp qua người khủng bố nhất, nhớ kỹ ngươi rồi. Quả nhiên, một lát sau, Nguyên Ngọc liền muốn hoàn toàn rời khỏi. Nàng vậy còn dư lại gần một nửa thần hồn. Thật sâu nhìn Tô Trần liếc mắt. Cái nhìn kia, chỉ có oán độc cùng vô tận hoảng sợ. Ngay cả uy hiếp ngoan thoại cũng không dám nói rồi. Ngay cả trả thù Tô Trần tâm cũng không có. Sau đó, Nguyên Ngọc vậy còn dư lại gần phân nửa thần hồn, trực tiếp liền muốn triệt để rời đi, lấy thần hồn thân thể thi triển thân pháp, có thể làm cho người kinh sợ. Đã hiểu không được, hoa mắt một màn xuất hiện. Nguyên Ngọc vậy còn dư lại gần một nửa thần hồn, lại vậy mà rời đi không được, không động chút nào dừng lại, định dạng hoàn chỉnh trong nháy mắt phát sinh. Cùng giống như nằm mơ, thần hồn cũng có thể dừng lại. Dạng này một màn, chọc mù tất cả mọi người ánh mắt. Ngươi đến cùng làm cái gì? Nguyên Ngọc hoàn toàn sợ hãi rồi, âm thanh cũng không chu toàn. Chẳng lẽ, ngay cả một nắm thần hồn, đều giữ lại không được sao? Tại sao có thể như vậy? Nàng cảm giác mình giống như là lọt vào vô cùng vô tận đầm lầy bên trong, bị chặt chẽ trói buộc lại. Không gian chung quanh nàng tựa như là tất cả đều bị phong bế đồng dạng. Nàng căn bản trốn không thoát rồi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Nguyên Ngọc một lần lại một lần hỏi mình, làm thế nào cũng không chiếm được đáp án. Trên thực tế, tự nhiên là bởi vì như vậy, trong điện quang hỏa thạch Tô Trần cùng băng diễm chu tước trao đổi. Để băng diễm chu tước phong bế không gian chung quanh. Chỉ đơn giản như vậy. Chớp mắt về sau, ta làm cái gì? Không trọng yếu. Quan trọng là, ta nói giết ngươi. Đó chính là thật sự giết ngươi. Tô Trần đột nhiên ngẩng đầu. Âm thanh thoáng cái trở nên vô cùng bá đạo. Như trời địa đế âm, từ trên trời giáng xuống, tê minh rung động vang, ba động ra, âm thanh còn chưa hạ xuống. Tô Trần một kiếm thổi ra, khóa chặt Nguyên Ngọc tôn nữ còn thừa lại kia gần một nửa thần hồn. Thuyết sát ngươi, liền giết ngươi, cái này giết, là hoàn toàn giết, một chút thần hồn đều không cho ngươi lưu lại giết. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.